chú xin ký đơn, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh là con gái lớn của nhà họ Đường, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ được kính trọng. Diệp, Đường, Cố là bạn bè, Đường Ninh, Cố Thành Lệ và Diệp Vân Triệt đều lớn lên trong một khu nhà. Vì vậy, mặc dù Diệp Vân Triệt bây giờ có quyền lực nhất, nhưng Đường Ninh chưa bao giờ khách sáo khi nói chuyện với anh ta. Diệp Vân Triệt cũng rất khiêm tốn với phụ nữ, đặc biệt là đối với người phụ nữ của anh trai mình, và Đường Ninh đã lớn lên cùng họ, cho dù anh cảm thấy khó chịu như thế nào, vẫn phải đối nể mặt anh trai. Tại sao tôi không được ra lệnh cho cô ấy? Cô ấy đã nhận tiền công của tôi, vì vậy tôi để cô ấy làm việc là sai. Giọng nói trầm xuống một chút, Diệp Thánh Sinh lập tức phản bác. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, vẫn chưa nhận được tiền lương từ anh. Biết chị Ninh sẽ bảo vệ mình, Diệp Thánh Sinh cảm thấy có chút can đảm. Diệp Vân Triệt lạnh lùng lườm cô, nói, cho dù hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô cũng phải nghe lời ông chủ. Lập tức rời đi, nhìn Diệp Thánh Sinh, Đường Vãn Quân cười nói, yên tâm đi, bọn anh đã mời em không cần phải lo lắng về anh Triệt. Anh ấy là một thương nhân vô lương tâm, thích chèn ép nhân viên. Nếu em không làm được, em có thể từ chức. Anh sẽ đưa em vào giới giải trí để quay phim. Em rất đẹp trai, người hâm mộ nhất định sẽ thích. Diệp Thánh Sinh nghĩ cũng khả thi, nhìn Đường Vãn Quân gật gật đầu. Vâng, thấy cô đồng ý, Diệp Vân Triệt giận tái mặt. Diệp Thánh Sinh, tôi không thể dạy cô nữa phải không? Diệp Thánh Sinh cố ý không nhìn anh, thấy thịt nướng đã chuẩn bị xong. Cô tham lam hỏi Cố Thành Lệ. Anh rể, em đói quá, bây giờ ăn được chưa? Của em đây. Cố Thành Lệ vội vàng đưa xiên thịt cừu nướng cho Diệp Thánh Sinh, nhìn Diệp Vân Triệt cười nói. À Triệt, chúng ta đều biết cô bé này, sao phải làm khó em ấy như vậy, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Xí, hung dữ cái gì chứ? Đường Ninh đồng ý, Diệp Vân Triệt không nói lời nào, nhìn thấy cô ăn ngon lành, căn bản không thèm để ý đến hắn, hắn tức giận đến nổ phổi. Cuối cùng, vì lợi ích của anh trai và Đường Ninh, anh quay lưng đi. Diệp Thánh Sinh thích thú ăn những xiên thịt cừu, ánh mắt đặt vào bóng dáng xa xăm của anh, làm mặt xấu, lẻ lưỡi trêu chọc. Dù sao đây cũng không phải lãnh thổ của anh không thể kiểm soát được cô. Cô đã không ăn từ trưa, vì vậy cô rất đói. Đợi cô ăn no rồi mới đi đánh tên tư bản vô lương tâm đó. Đường Vãn Quân nhìn cô gái bên cạnh anh làm mặt nhăn nhó sau lưng Diệp Vân Triệt, lấy cây gậy làm bẩn khuôn mặt tròn trịa của cô. Anh lấy khăn giấy lau má cô. Động tác này làm cho Diệp Thánh Sinh ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Cô xấu hổ nhận lấy khăn giấy, gật đầu nói. Cảm ơn anh Vãn, em tự mình lau được. Em ở gần nhà. Đường Ninh hỏi, Diệp Thánh Sinh gật đầu. Em sống với Diệp Vân Triệt sao? Đường Vãn Quân có chút tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Liệu có phải là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên? Dám hỏi sếp nào bố trí nhân viên ở chung với mình? Diệp Vân Triệt coi cô như em gái. Làm thế nào một người anh trai có thể hung dữ với em gái của mình như vậy? Ha ha, chúng ta ở cùng nhau đi. Diệp Thánh Sinh cúi đầu nói. Cô và anh sắp ly hôn, không cần phải nói cho họ biết sự thật. Em là nhân viên, tại sao lại ở cùng anh ta? Đường Ninh hỏi, Diệp Thánh Sinh giải thích. Em là thư ký, chăm sóc cơm ăn áo mặc hàng ngày của anh ta. Đường Vãn Quân cau mày. Chà, vị hôn thê của anh ấy không quan tâm sao? Vị hôn thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Đường Vãn Quân hất cằm chỉ Thư Vũ cách đó không xa. Được rồi, em không biết rằng cô ấy là vị hôn thê của Diệp Vân Triệt phải không? Hai người họ đã có ước từ lâu, nhưng anh không biết tại sao lại trì hoãn việc kết hôn. Diệp Thánh Sinh quay sang nhìn Thư Vũ. Cô cụp mắt xuống, giải thích. Em biết. Nhưng công việc hiện tại của em chỉ là chăm sóc cuộc sống của ông chủ, còn vị hôn thê của anh ta có quan tâm hay không thì em không biết. Anh cũng không biết Diệp Vân Triệt này nghĩ như thế nào. Thở dài, Đường Vãn Quân lấy một xiên khác đưa cho Diệp Thánh Sinh. Thử cái này đi, anh nướng đó. Được, Diệp Thánh Sinh nhận lấy, vui vẻ ăn. Lúc này Thư Vũ đứng dậy đi tới. Cô ta cười hỏi, là đồ nướng sao, nhìn từ xa thơm quá. Đường Ninh đặt một ít vào đờ ĩa đưa cho cô ta. Đây, mang qua đây trước đi, ở đây làm xong là có thể ăn. Được, Thư Vũ tiếp nhận, liếc mắt nhìn Diệp Thánh Sinh, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng không ai để ý, cô ta nhanh chóng đi về phía Diệp Vân Triệt. Thấy Thư Vũ rời đi, Diệp Thánh Sinh hỏi Đường Ninh. Chị Ninh, chị có quan hệ tốt với cô ấy không? Đường Ninh cười và lắc đầu. Chị biết cô ấy, nhưng không biết thân, nhưng vì cô ấy là vị hôn thê của Diệp Vân Triệt, sớm muộn gì cũng phải tìm hiểu nhau. Ồ, Diệp Thánh Sinh thản nhiên đáp, để không bị cảm xúc ảnh hưởng, cô vội vàng đi theo để nướng thịt. Mọi thứ đã được nướng xong, Đường Ninh đã chuẩn bị trước rất nhiều trái cây tráng miệng, mang đến chiếc bàn dài. Thư Vũ cảm thấy hơi xấu hổ khi ngồi cả ngày, vì vậy cô ta đứng dậy giúp đỡ. Diệp Vân Triệt giống như một vị vua, ngồi đó bất động, để một nhóm người chuẩn bị thức ăn cho anh ta thưởng thức. Thư Vũ cố ý đút một miếng thịt bò nướng vào miệng hắn, nhẹ giọng nói. À Triệt, thử cái này đi, ăn rất ngon. Diệp Vân Triệt tránh xa, nhưng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ hướng về phía mình. Vì vậy hắn cố ý há miệng, khi ăn, còn lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu với Thư Vũ, nhưng ánh mắt chỉ chú ý đến Diệp Thánh Sinh nói. Rất ngon, anh thử món này đi. Thư Vũ tiếp tục cho ăn, Diệp Vân Triệt tiếp há miệng ăn. Hai người cư xử mập mờ, trái tim Diệp Thánh Sinh đang bị đốt cháy, đau đớn vô cùng. Bỗng giọng nói ấm áp dễ chịu của Đường Vãn Quân vang lên bên tai. Thánh Sinh, bê cái này giúp anh. Dạ, được. Diệp Thánh Sinh vội vàng đem đồ ăn bưng tới bàn ăn. Cách chương.